Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393 phát tài. Này, trong ao thanh triệt trong nước, cư nhiên tràn đầy đều là tinh hạch. Bởi vì ánh đèn chiếu xạ phản xạ ra đại lượng ánh sáng, cho nên mới kích thích tới rồi Bạch Linh đôi mắt. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn. Nàng thật sự vô pháp hiện ra nơi này cư nhiên có như vậy tinh hạch. Phát tài có hay không? Cuốn hạ tay áo, Sở Trường dùng sức đem kia tơ nhện võng hướng lên trên trọn, lộ ra diện tích lớn chút. Đồng dạng có rất nhiều tinh hạch, tuy rằng đều là sơ cấp, mơ hồ hỗn loạn mấy viên một vài cấp. Cũng đừng quên này hồ nước không nhỏ, ít nói có 50 mét vuông. Nguyên lai này đó con nhện cũng không thể đem tinh hạch cắn nuốt, toàn bộ đều vận hướng nơi này. Quang xem mặt trên tơ nhện này độ dày, liền tính ban ngày thái dương tiêu nướng cũng tuyệt đối sẽ không biến mất. Cho nên đến bây giờ còn không có người phát hiện đi. Không, có lẽ có người phát hiện. Thủ lớn như vậy bảo tàng, ai dám toàn bộ lấy đi ra ngoài? Vạn nhất bị người đoạt hiểu rõ, nhưng hắn có thể dễ dàng rời đi. Chỉ cần một buổi tối, phỏng chừng phát hiện người cũng biến thành con nhện chất dinh dưỡng. Nhìn phía dưới hồ nước, Bạch Linh không dám tùy ý đụng vào bên trong thủy, nghĩ nghĩ nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi. Chờ đến lại lần nữa trở về thời điểm, trên người đã xuyên một bộ có thể xuống nước ngư cụ, trong tay còn cầm một cái plastic thùng. Đừng quên này thành trấn trung tự nhiên có bán mấy thứ này địa phương. Lại nói ai sẽ ăn no không có việc gì thu thập mấy thứ này. Dọc theo ao một góc, Bạch Linh đem kia tơ nhện không ngừng mà ra bên ngoài xả. Xuống nước sau nhanh chóng hướng trong xả, bên kia vớt được bên trong tinh hạch. Chỉ là đường Bạch Linh đi đến này không thâm hồ nước trung gian, xoay người mặt sau lại che kín tơ nhện. Bạch Linh rất là bất đắc dĩ. Bên cạnh còn nhiều không ít như người trưởng thành đầu lớn nhỏ, màu đen con nhện, phảng phất thập phần u oán nhìn chằm chằm chính mình. Loại này hiểu được chúng nó cảm giác rất kỳ quái, Bạch Linh chưa từng có quá. Nhìn tràn đầy một đại thùng tinh hạch, bởi vì sau lại Bạch Linh ghét bỏ kia sơ cấp tinh hạch quá lao lực, cho nên chọn không ít nhan sắc khác nhau một bậc đến nhị cấp tinh hạch. Đến nỗi ba cấp tinh hạch cũng phát hiện không ít, bốn cực tinh hạch cũng có, nhưng là không nhiều lắm. Nhưng làm Bạch Linh không nghĩ tới chính là, bên trong cư nhiên còn có ngũ cấp tinh hạch, chỉ có 3 viên, lại cũng làm nàng thập phần vui vẻ. Cầm lấy phía trước mạng nhện lại lần nữa hướng lên trên sốc lên. Như thế nào cũng không nghĩ tới lần này ánh vào trước mắt cư nhiên là một mảnh màu xanh biếc đại lá sen tử. Tuy rằng này thật là hồ hoa sen, nhưng giống như vừa mới từ này hồ nước chung đi tới thời điểm liền không có phát hiện có thứ này a. Bạch Linh làm như nghĩ tới cái gì, đem trong tay thùng buông, đôi tay dùng sức đem kia đại lượng tơ nhện hướng bên cạnh phiết. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy được một đóa tươi đẹp ướt át mỹ lệ nở rộ hoa sen xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà ở này hoa sen bên cạnh còn có một cái nắm tay lớn nhỏ đài sen. Này đài sen cùng bình thường đài sen không có gì bất đồng, chỉ sợ duy nhất bất đồng chính là mặt trên chỉ có 3 viên hạt sen. Chóp mũi chậm rãi ngửi được một cổ hạt sen mang đến thanh hương. Không chỉ có như thế, càng là tới gần, Bạch Linh có thể cảm giác được một cổ năng lượng cư nhiên cùng nàng trong cơ thể có chút tương đồng. Hiển nhiên nhất định là bởi vì thứ này, cho nên chúng nó mới không có đi. Này hoa sen nhất định cũng biến dị, chỉ là nó biến dị phương hướng vừa lúc là kia nhất hy hữu một loại. Cúi đầu, xuyên thấu qua kia màu xanh biếc lá cây lá sen, có thể rõ ràng nhìn thấy này trong nước tinh hạch. Nguyên lai là như thế này, nàng hiện tại xem như minh bạch. Nguyên lai kia lại đây quét sạch người căn bản là không có thật sự muốn tiêu diệt nơi này con nhện. Hết chương.